Phận Thiên kiếm rồng không đuôi. Rồng không đuôi, gocchuyenaudio.com. Lại kể chuyện trong sân. Tạng Cẩu nháy mắt đã đánh ngã viện thủ của Lại Bố y, tóm gọn y đã chẳng phải chuyện khó khăn gì. Thấy cao thủ mình thuê về trước mặt thằng bé lại vô dụng không đáng một đồng. Chú rể không khỏi tức giận dậm chân, thở dài than vắn thườn thượt. Cái ngày đáng lý ra phải là ngày vui của hắn, nay lại có thêm một chuyện trái với lẽ thường. Tạng Cẩu điểm huyệt, tay tóm nghẹt cổ Lại Bố y. Lúc này đám gia nhân đã xộc vào, gậy gộc lăm lăm trên tay. Chúng cứ đứng nhìn nó chân chân, nhưng lại không dám tiến thêm bước nào cả. Thằng nhóc này quá tà môn. Theo sau, Phiêu Hương cũng nhẹ nhàng lướt đến chỗ Tạng Cẩu. Thấy thằng nhóc ra tay gọn ghẽ đến thế, cô bé chẳng những không vui, mà còn thấy bất an. Còn nhớ, lần gần nhất thằng nhóc này bỗng dưng hết ngố là lúc nó suýt nữa cho Trương Phụ nằm lên nóc tủ ngắm phao câu gà luộc. Cuối cùng, Quần Hào mới vào trong sân, chứng kiến cảnh hỗn loạn do một mình thằng nhỏ tạo nên. Ai nấy đều hít một hơi khí lạnh, không ít người kinh nghiệm phong phú, đã nhận ra thân phận của kẻ bị đánh ngã. Có phải Kim Đao Thành Bất Yêu của Tiêu Cục Đông Phong không? Đúng rồi, đúng y, Cửu Hoàn đao nặng chừng kia sao mà lẫn đi đâu được. Cả thành Kim Lăng chỉ có mình y dùng được thôi. Trời vết chân trên mặt y không phải của nó chứ. Bây giờ, cho dù Lại Bố y không nằm trong tay Tạng Cẩu thì Quần Hào cũng phải chí lắm rồi. Cả bọn chẳng ai là đối thủ của Thành Bất Yêu, mà y lại bị thằng danh có một mẩu này đánh cho bất tỉnh nhân sự cơ hồ chỉ trong nháy mắt. Một đám lãng khách rảnh rỗi tụ tập xem hỉ sự, cơ hội để Tạng Cẩu đụng phải cao thủ đích thực còn nhỏ hơn là sợi tóc. Hương giữ hắn cho tớ. Tạng Cẩu quăng Lại Bố y xuống đất, giả y mới may dính bê bết nào dầu nào mỡ, nào đất nào bùn, thoáng cái trở nên bèo nhà bèo nhèo còn thua đống rẻ lau. Hồ Phiêu Hương hơi lưỡng lự, nhưng rồi cũng tuốt đao kề lên cổ tên Lại Bố y, cô bé cứ thắc mắc mãi. Không biết Tạng Cẩu đang muốn làm gì, chạy thử bước nữa xem. Tạng Cẩu lạnh giọng, đoạn quát lên một tiếng, tiếng quát rền vang như thiết kỵ tung hoành. Ai nấy đều phải bịt tai le lưỡi khiếp đảm, bà mẹ đang muốn nhân lúc hỗn loạn đánh bài chuồn lập tức cứng người lại. Bà biết, nếu bây giờ mình nhúc nhích một ngón chân thôi, Tạng Cẩu sẽ chẳng ngại ngần đánh gãy luôn xương chân của mình. Mẹ ơi, thằng này nó là ác quỷ đầu thai, chắc chắn vậy rồi, dù run lên cầm cập, nhưng bà mẹ vẫn lên tiếng gọi đám gia đình, còn đứng đực ra đấy làm gì? Mau, mau đánh nó cứu chủ. Ông, khô không, ngừng ngừng tay, Lại Bố y vội vàng quát to. Miệng y gãy răng đứt lời. Hãy còn chảy máu ròng ròng. Khó khăn lắm mới nói được tròn vành rõ chữ. Đao Lĩnh Nam kè kè kè ở cổ. Thì làm sao y không sợ cho được. Tạng Cẩu nói, chậm rãi mà rõ ràng. Xem ra bà hết chỗ dựa rồi. Người đàn bà nọ trợn to mắt, van hét lên kêu cứu. Thì bàn tay Tạng Cẩu đã vồ đến, tóm chặt lấy cổ họng bà. Ạc ạc ạc, bà mẹ nào ngờ được bàn tay bé xíu kia vừa siết lại quanh cổ mình thì còn cứng hơn cả khóa sắt. Nhất thời bà không thở nổi, cứ ù ù ở ở thốt chẳng nên tiếng. Hồ Phiêu Hương thấy Tạng Cẩu ra tay không thèm phân nặng nhẹ, như thể có thâm cừu đại hận gì với bà ta thì cũng hơi hốt. Xong lại nghĩ đến những chuyện bà ta làm với cô gái bán hàng rong. Lửa giận lên bốc lên, thế là không thèm khuyên can gì nữa, cứ mặc kệ quan sát, chỉ khổ tên Lại Bố y bị đao sắc kề cổ, muốn cựa cũng không dám cựa. Tạng Cẩu hơi lỏng bàn tay ra, lại lườm người đàn bà một cái. Cô ấy chỉ vừa thoát ra khỏi đầm rồng, chưa kịp ấm yên được mấy hôm, ấy thế mà kẻ làm mẹ như ngươi đã chính tay đẩy con mình xuống nước. Loại người bạc nghĩa như ngươi thì đáng tội gì? Hà. Tiếng quát của nó rung truyền, vang dội, chẳng khác nào tiếng hổ gầm. Đừng, dừng tay, bóng dáng cô hái hàng rong trong tà áo tân nương thất tha lảo đảo xuất hiện ở cửa. Thì ra nàng vừa lên kiệu, thì đã bị hai đứa nhóc nấp sẵn trong thành kiệu điểm huyệt ngủ. Rồi cho yên vị ngăn ngắn chính giữa, còn chúng thì chui xuống dưới chân nàng nấp, Lại Bố y chủ quan, không nhìn vào kiệu hoa. thế nên không biết là hai đứa nó đã ngồi trong kiệu từ đầu. Tân nương có hận mẹ mình không? Có lẽ là có, chí ít cũng phải ấm ức trong lòng. Dầu sao cũng là hạnh phúc cả đời. Trung thân đại sự, nay bị tống ra ngoài như một món hàng. Có ai mà không thấy tủi phận, nhưng vừa thấy mẹ mình quằn quại trong tay tạng cầu, là bao nhiêu hờn tủi bay biến sạch. Trong đầu cô gái bán hàng rong giờ chỉ nghĩ làm sao cứu mẹ mình ra. Sau đó, phải gả cho lại Bố Y, hay gả sang Mông Cổ Cao Líp. Về thì để sau tính, gương mặt nàng, hoa nương vốn đã không dám thoa phấn bôi son, sợ hàng rèm lệ rửa trôi trang điểm, lúc này vì lo và sợ mà càng trở nên tái mét cả đi. Bà mẹ không nghe thấy con, cũng chẳng còn tâm trí đâu để mà nhìn sang chỗ khác. Nỗi sợ choán đầy lấy óc bà ta. Giờ bà chỉ mong thổ hết ra bí mật giấu trong lòng đã gần 20 năm nay. Những mong được nó tha mạng, cậu hận ta vì ta bán con phải không? A hát ta xin cậu, tha cho ta, nó không phải con ruột của ta. Chấm, tay tặng cậu bỗng lỏng ra. Hiển nhiên, chẳng ai trong trang viên này ngờ được người đàn bà nọ có thể thốt ra những lời như thế. Bịch, bịch, hai tiếng động lớn cùng vang lên. Một là bà mẹ gục xuống đất, đôi chân mềm nhũn vì sợ, còn lại chính là tân nương, toàn thân nàng rũ ra, vô lực trượt xuống theo khung cửa, thành gỗ cứng cũng không thể trở thành chỗ dựa cho người con gái ấy. Trong lòng nàng đang có tư vị gì? Không ai biết, cũng chẳng thể nói rõ. Dù sao, mặc kệ câu nói kia là thật hay giả thì quan hệ của họ cũng đã bị dẫm nát. Hồ Phiêu Hương thở dài một tiếng. Nếu bà ta nói thật, tức là mối quan hệ mẹ con tưởng chừng thân thiết không rời 20 năm qua té ra chỉ là bong bóng tưởng tượng. Nếu bà ta nói dối một người mẹ phủi sạch quan hệ với con ruột để giữ mạng, cậu cũng chẳng khá hơn là mấy. Song bây giờ mọi người nghĩ gì? Với bà mẹ cũng chẳng còn quan trọng. Tạng cầu nghĩ sao mới đáng để bà lưu tâm? Tạng cầu thì sao? Nó tin lời bà ta là thật. Rằng hai người họ vốn chỉ là người dưng, hay sẽ cho là bà ta đớn hèn phủi sạch quan hệ mẹ con. Điều đó là sự thật, tạng cẩu trầm giọng xuống, như chỉ chờ có thế, mặt bà mẹ rạng rỡ hẳn lên, mụ ta vừa gật đầu như vái sao, vừa thề thề thốt thốt, thật, là thật, nếu cậu không tin, tôi có thể thề độc, tạng cẩu hướng ánh mắt của mình về phía cánh cửa. Nhìn vào cô gái trong bộ giá y ngồi một đống bên bậc cửa. Thẫn thờ như kẻ đã mất hồn. Ngày thành hôn, đáng ra phải là ngày vui mừng nhất trong cuộc đời. Người con gái kia, khổ đau đến nỗi trái tim quặn khóc, mà đôi mắt không chảy ra nổi một giọt lệ. Nó thở dài, cũng may, từ bé nó đã biết mình là cô nhi lưu lạc. May mắn được người trong thôn điếu ngư cưu mang. Bằng không, đổi lại vị trí của hai người. Chắc nó cũng không khá hơn cô ấy. Tạng cẩu vì đồng cảnh ngộ mà suy nghĩ miên man. Nhất thời không chú ý đến cử động của đám tân khách. Chỉ nghe Hồ Phiêu Hương bất giác kêu ối một tiếng. Sau đó lui nhanh mấy bước. Từng tiếng leng keng vang lên. Nhìn đi nhìn lại đã có 5 thanh phi đao rơi dưới đất. Lại Bố Y nhân cơ hội này. Lồm cồm bỏ trốn đi mất. Té ra cái kẻ lên tiếng ngăn đám gia nhân dùng loạn côn đánh kiệu vừa xuất thủ. Y vẫn chưa hề bỏ ý định nhúng tay. Tạng cẩu thấy vậy nhíu mày. Vận lực quăng một viên phi châu về phía hắn. Gã nọ thấy ám khí của thằng nhóc là một viên sắt tròn vo không mũi nhọn. Bay lại chậm, không khỏi lấy làm khinh khi. Nội lực thì mày ghê gớm. Nhưng luận việc chơi ám khí thì mày còn phải học nhiều. Gã thủ sẵn phi đao vào tay, chỉ chờ phi châu bay đến cách người ba thốn sẽ nhích sang bên phải một bước. Rồi dùng công phu ám khí độc môn giải vây nốt cho bà mẹ. Nào ngờ, chỉ nghe đánh cạch một cái, phi châu đột nhiên tăng tốc giữa bán không. Có, viên bi sắt quấn theo kình phong hùng hậu như sóng dữ cột thẳng vào ngực. Đánh cho gã dùng phi đao bay xa cả trượng mới dừng lại. Quỷ diện phi châu của các đời quận gió lấy uy lực và tốc độ thành danh. Nó chưa bao giờ là binh khí dùng để đánh lén. Còn tuyệt học tạng cẩu vừa dùng là áo nghĩa tối cao của phi châu mà quận gió từng sử dụng trên đàn Nam Giao để đối phó Thiên Cơ lão đạo già. hôm mai vượt bề, hôm mai vượt là ba tên gọi của cùng một tinh tú lần lượt khi nó xuất hiện vào chiều tối, sáng sớm và đêm. Nếu coi phi châu là sao hôm tuy ba mà một, một lại là ba, thì hoàn toàn có thể quy tụ sức mạnh của từng viên lại thành một. Nguyên bản, chiêu này dùng ba viên phi châu, viên trước yếu hơn viên sau. Nếu làm được, cơ hồ khiến phi châu đánh ra với uy lực 21 thành công lực. Quận gió thầy dạy tặng khẩu, biến tấu thành 5 viên, độ phức tạp tăng lên rất nhiều, nhưng uy lực cũng theo đó tăng thêm 4 thành. Hiện tại tặng khẩu mới phối được 2 viên, nhưng nhiều đó cũng là quá đủ để thu phục tên dùng phi đao. Bà mẹ thấy nó sử dụng thần kỹ hôm mai vượt bề, thì buột miệng, là nó, cách chương.